Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu tôi đoán không sai thì đêm đó, cô đã luôn để ý đến nhất cử nhất động của tôi. Sắp xếp để tôi trùng hợp nhìn thấy tình cảm của cô và Tịch Hạo Trạch sâu đậm cỡ nào. Những áp lực dồn nén lâu nay cuối cùng cũng được trút ra, cô buồn bã cười. Cô đoán không sai. Tôi thẳng thắn thừa nhận dừng vài giây. Chỉ là tôi không ngờ rằng cô lại bị sẩy thai. Vậy quá vừa lòng cô rồi. Cô nghĩ xem vì sao cô có thể kết hôn với anh ấy, Hàn Sở Vũ. Cô chẳng qua cũng chỉ là may mắn xuất hiện đúng lúc mà thôi. Nhưng tôi và anh ấy là vợ chồng hợp pháp. Tên của tôi và anh ấy sẽ mãi mãi được khắc cùng nhau. Ánh mắt tôi y ảm đạm nhưng rất nhanh liền lấy lại được bình tĩnh. Sở Vũ, tôi biết cô sẽ không tiếp tục cuộc hôn nhân này. Cô bước đến ghé sát bên tai Sở Vũ. Còn nữa, cô cũng đã tự đưa mình vào ngõ cụt. Ví dụ như chuyện của Từ Nam, cô cho rằng mẹ chồng cô vẫn còn có thể đối xử tốt với cô như trước đây sao? Một người là con gái của kẻ thù hại chết em gái bà ta. Sở Vũ nhíu mắt, chợt lại nở nụ cười. Làm tổn thương người khác khi bản thân mình cũng sẽ chẳng đạt được điều tốt đẹp gì. Cô đâu chỉ tự làm tổn thương chính mình. Chuyện lợi hại rất tốt với cô. Cả đời này cô cũng không thể báo đáp. Nhưng vừa quay đầu cô đã làm cho bà ấy bị đả kích nặng nề. Lòng cô nghẹn ngào chua xót. Mẹ, mẹ, con muốn đi tiểu. Đứa bé hớt hải chạy đến kéo tay Tô Y. Sở Vũ nhìn đứa bé chậm rãi xoay người. Đứa bé, Tô Y. Cô có thể tiếp tục diễn thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu. Cô nhếch môi. Sở Vũ ở bệnh viện này hơn 10 ngày. Sáng sớm hôm đó đã bắt đầu thu dọn để xuất viện. Tịnh Hạo Trạch đi làm thủ tục xuất viện. Cô giúp việc trong nhà cũng đến giúp thu xếp mọi thứ. Tiểu Mai bình thường cứ liêu rít không ngừng. Hôm nay lại im lặng khác thường. Chị Tiểu Vũ, không còn chỗ đặt cái hộp này rồi. Sở Vũ nhìn qua cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra. Ôi, quả cầu thủy tinh này thật đẹp. Tiểu Mai không kìm được thích thú nói. Sở Vũ mỉm cười đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Cô nhanh chóng đặt lại vào hộp. Cái này để chị tự giữ. Tịnh Hạo Trạch đi đến bên cạnh cô. Đi thôi. Không nói gì, Sở Vũ chỉ cúi đầu lướt qua bên người Tịnh Hạo Trạch. Tiểu Mai le lưỡi với Tịnh Hạo Trạch. Anh hai, chúng ta đi đâu? Tiểu Mai, mấy ngày nay em cứ đến chỗ anh ở. Tháng sau anh phải đi tập huấn. Anh lo lắng cô ấy ở nhà một mình. Chuyện mẹ anh. Tịnh Hạo Trạch nhìn theo bóng lưng Sở Vũ nhíu mày lại. Sự bình tĩnh nhiều ngày nay của Sơ Vũ làm cho anh nơm nớp lo sợ. Anh có một sự cảm không lành. Anh hai, em biết rồi. Bác chỉ đang giận mà thôi. Hơn nữa vì chuyện đứa bé nên trong lòng bác rất không thoải mái. Em nhìn ra được, bác thật rất thích chị Tiểu Vũ. Anh yên tâm đi. Tịch Hạo Trạch gật đầu. Sơ Vũ đã đi lên trước một đoạn. Mấy hôm nay chuyện tình của cô và Tịch Hạo Trạch càng ngày càng rơi vào bế tắc, làm cho cô thở không nổi. Cô ngẩng đầu lên, vừa hay gặp phải người phụ nữ hôm đó đi cùng Từ Dịch Phong. Trong lòng cô bé đứa nhỏ là con gái của Từ Dịch Phong, Nhạc Nhạc. Hai người đối diện nhau, Sơ Vũ mỉm cười. Xin chào. Chào, Mạnh Hạ gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền biến mất. Lần trước chúng ta gặp nhau, tôi là Hàn Sơ Vũ. Mạnh Hạ, đây là dãy phòng bệnh cao cấp, yên tĩnh, hợp lòng người. Trên hành lang lúc này chỉ có ba người họ. Nhạc Nhạc, bị ốm sao? Sơ Vũ thấy trên trán Nhạc Nhạc dán một băng gạc dày, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, hai mắt ngấn nước. Chị, Nhạc Nhạc đau lắm. Đã xong cô bé nũng nịu nâng tay lên trán chị. Chúng tôi đi trên đường rồi không để ý con bé đã để cho người khác không cẩn thận đụng chúng. Lời nói thản nhiên trong ánh mắt kia lộ ra sự tự trách dằn vặt. Sở Vũ trìu mến vuốt đầu Nhạc Nhạc. Rồi cô đột nhiên hỏi, cô một mình nuôi dưỡng Nhạc Nhạc có vất vả lắm không? Đã xong cô mới ý thức được là mình lỡ lời. Xin lỗi, tôi đường đột quá. Mạnh Hạ lại mỉm cười. Thật sự không hề vất vả gì. Nếu không có con bé tôi cũng không biết bây giờ mình phải sống như thế nào nữa. Cô dịu dàng nhìn xuống con mình. Con bé là nơi gửi gắm hy vọng duy nhất trong cuộc sống vô vị của tôi. Nếu không có con bé, chắc Mạnh Hạ đã chết từ lâu. May mà đứa bé đã giúp cô có thể tiếp tục sống được đến ngày hôm nay. Gửi gắm, Sơ Vũ ngẩn ra nhắm mắt lại trầm tư. Mạnh Hạ ngước mắt nhìn đằng xa. Anh ấy đang đợi cô kìa. Hai tay Tịnh Hạo Trạch siết chặt vô lăng, khớp xương hiện lên rõ rệt, chần chừ một lát rồi cũng quyết định phá vỡ bầu không khí yên lặng. Tháng sau anh phải đến thành phố khác tập huấn, nên Tiểu Mai sẽ đến nhà chúng ta ở. Không cần đâu, em sẽ quay về nhà ba. Sở Vũ nhìn sang ngoài cửa sổ, Tiểu Mai ngồi ghế sau ôm gối lung tung không biết làm thế nào. Sở Vũ, nghe lời đi. Tịnh Hạo Trạch nhíu mày, giọng vỗ về nói. Có gì đợi anh về chúng ta sẽ nói chuyện. Anh hai, chị Tiểu Vũ, em hơi khát, để em xuống mua bình nước đã nhé. Tiểu Mai chớp chớp mắt nói, cửa xe nhanh chóng được đóng lại. Hai người rơi vào im lặng. Tịnh Hạo Trạch hít một hơi rồi châm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ bay lên. Thật ra anh rất ít khi hút thuốc, nhưng dạo gần đây không hiểu tại sao lại bắt đầu nghiện. Sở Vũ Khó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net